Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1705. Chương 1705. Hai cái cũng đệ nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có một vấn đề nhất định phải cân nhắc một chút. Loan Phượng tại sao chỉ riêng chỉ danh đi đưa kem cho Trương Tuyền? Cái này có phải hay không đại biểu một loại ám chỉ? Người nào đó cảm giác sau cổ có chút lạnh siêu siêu cảm giác. Cái vấn đề này nhất định phải đưa tới coi trọng. Vạn Phong cảm giác Loan Phượng 10 có 8-9 là biết một ít hắn và Trương Tuyền giữa không minh. Bạch, khâu nào xảy ra vấn đề đâu? Vạn Phong tự xưng là ngoài mặt hắn và Trương Tuyền đều không lộ ra dấu vết. Như vậy duy nhất có thể chính là có người ở Loan Phượng trước mặt tiết lộ cái gì. Tương Uy biết hắn và Trương Tuyền quan hệ người vậy không phải số ít. Ít nhất đi qua Hắc Hòa người đều biết. Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh Triệu Cương, Trần Đạo Trương, Nhàn Trịnh Tùng. Còn có người nhà mình. Muốn ở nhiều người như vậy bên trong tìm ra ai lộ ra tin tức cũng không coi là quá khó khăn. Dùng phương pháp bài trừ tổng sẽ xác định ở mấy người trên mình. Nhưng là Vạn Phong không có đi làm cái này không ý nghĩa sự việc. Liền là tìm ra là ai tiết lộ vừa có thể như thế nào. Cũng là bạn hòa thân thích. Chính là biết là ai nói ngươi và hắn trở mặt sao. Còn không bằng giả bộ hồ đồ. Vạn Phong than thở một tiếng. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Bọn họ những thứ này chém không ngừng lý còn loạn chuyện khoảng cách chân tướng rõ ràng cuộc sống. Thật giống như không hề xa vời. Vạn Phong dĩ nhiên không dám cho Trương Tuyền đi đưa kem. Hắn còn không có ngu đến Loan Phượng để cho hắn đi đưa hắn đi ngay đưa tình cảnh. Hắn vẫn đứng đang nhảy xa sân cho Loan Phượng cố gắng lên. Loan Phượng chạy nhanh tư thế tuyệt đối có thể cùng săn ăn lúc chạy nước rút báo săn mồi sánh bằng. Như gió vọt với bàn đạp xem ưng như nhau bay lên không. Trên không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Cuối cùng rơi vào 5 mét ra ngoài. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Hoàn mỹ chạy nước rút hoàn mỹ bay lên không và hoàn mỹ rơi xuống đất. Như thế hoàn mỹ biểu diễn trọng tài ngươi lại dám nói bàn đạp làm trái ca. Cái này còn có vương pháp sao? Vạn Phong tại chỗ liền nhảy ra nói lên kháng nghị. Này này, ta nói trọng tài. Ngươi vậy mà ánh mắt thấy bàn đạp làm trái ví dụ. Có cần hay không ta cho ngươi phối một bộ cao độ đếm mắt kính? Vạn Phong nói khơi dậy một phiến. Hít hà. Bên cạnh xem náo nhiệt đều không nhìn. Vạn Tổng không chịu thua. Vạn Tổng bắt đầu ăn vạ. Loan Phượng bàn đạp lúc giấu chân rõ ràng. Nghênh bàn đạp trước bưng vào mặt đất bây giờ. Đi về trước nữa một chút toàn bộ chân cũng bước qua bàn đạp. Cái này còn không làm trái ca. Vạn Phong dĩ nhiên thấy làm trái ví dụ. Sở dĩ đứng ra kháng nghị là một loại thái độ. Bảo vệ nàng tức phụ lợi ích. Cũng là đối với trọng tài một loại làm áp lực biểu hiện. Vạn Phong đứng lên càn quấy để cho Loan Phượng cũng ngượng ngùng. Ngươi cho ta đi một bên chơi. Tranh cãi vô lý. Loan Phượng đi qua Vạn Phong trước mặt lúc ném xuống như thế một câu. Đưa tới một phiến cười rộ. Người nào đó không thèm để ý chút nào. Cười rộ coi là cái gì. Lại không lãng phí tiền. Hắn không đi một bên chơi. Vẫn đứng ở hố cát bên là Loan Phượng kêu gào trợ uy. Cùng thứ nhất nhảy không công mà về so sánh. Loan Phượng thứ hai nhảy là thật hoàn mỹ. Nàng xem một con bướm như nhau bay vào hố cát. 5m53. Cái thành tích này đủ để cho nàng tiếu ngạo giang hồ. Vạn Phong cũng nhảy không ra cái thành tích này. Hắn tốt nhất nhảy viễn thành tích là 5m1. Hơn nữa đời này còn liền nhảy ra qua một lần. Người nào đó thời gian đầu tiên chạy lên dùng cây quạt cho nào đó người phụ nữ phiến gió. Cây quạt xoát xoát xoát phiến được xem ong mật cánh như nhau ân cần. Cái này lại đưa tới một hồi người phụ nữ hâm mộ. Hoa, Vạn Tổng cho Loan Tổng phiến cây quạt. cái này hiếm không lạ gì người chết. Vạn Tổng đối với Loan Tổng là thật hảo nha. Chúng ta đời này có thể hay không tìm một cái như vậy đối tượng nha. Đừng có nằm mộng, Vạn Tổng chỉ một cái đã bị Loan Tổng đoạt đi. Ngươi muốn đầu tiên được đánh bại Loan Tổng. Ngươi có thể đánh bại Loan Tổng sao? Đánh bại Loan Tổng cầm Vạn Phong đoạt vào tay. Đây là một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Chỉ như vậy một cái bị người người mơ ước nhân vật lại hỏng bét đến Loan Phượng khinh bỉ. Ai nha, ngươi liền đừng làm loạn thêm có được hay không? Đi đi, đi một bên chơi. Người nào đó buồn giàu, cầm lão tử làm trẻ nít. Cô gái nhảy xa sau khi cuộc tranh tài kết thúc chính là ban thưởng nghi thức. Loan Phượng ở lãnh thưởng trên đài dẫn đến Văn Bằng và một bộ mình xưởng may sản xuất Hòa Phượng. Bài đồ thể thao, ở Loan Phượng lên đài lãnh thưởng thời điểm, Vạn Phong len lén chạy tới lựu đạn nơi so tài. Trương Tuyền ăn mặc một bộ màu xanh thi đấu phục. Cái này làm cho Vạn Phong rất khó chịu. Cùng Loan Phượng thích ấm áp sắc điều màu đỏ ngược lại. Trương Tuyền thích lãnh sắc pha màu xanh lá cây. Vạn Phong luôn cảm giác Trương Tuyền ăn mặc màu xanh trang phục là một loại ám chỉ. Ám chỉ mình sớm muộn có một ngày sẽ bị Trương Tuyền lục. Trương Tuyền biết nguyên nhân này là khóc cười không được. Nhưng mặc xanh số lần rõ ràng giảm thiếu. Bất quá nàng nếu như ngày nào đối với Vạn Phong khó chịu, liền sẽ tìm một bộ màu xanh y phục mặc lên. Hơn nữa muốn cố ý bị Vạn Phong thấy được. Nữ nhân này ngày hôm nay lại mặc một bộ màu xanh quần áo là ý gì nha? Nàng lại nơi nào khó chịu? Không phải là thân thể lại khó chịu chứ? Trời ạ, lứt tử mới trở về ngươi liền khó chịu. Ngươi rốt cuộc có được hay không nha? Vậy dưa leo và quả cà. Ngày hôm nay mày nhắn tin tới một đám tại chỗ vừa cho các nàng tổng giám đốc cố gắng lên cô nương. Có chừng hơn 20, hợp thành một đạo đặc biệt tịnh lệ phong cảnh tuyến. Mày nhắn tin cô nương bây giờ nhưng mà được ưa chuộng. Chỉ cần mặc trên người trước mày nhắn tin hảo lợi trang phục đi tới chỗ nào cũng dám ngẩng đầu ưỡn. Ngực, chỉ phải mặc vào mày nhắn tin hảo lợi trang phục đi tới chỗ nào cũng sẽ đưa tới khác phái ánh mắt. Vì vậy, những thứ này mày nhắn tin cô nương bên người luôn là vây quanh một đám cuồng phong lãng điệp. Cũng ồn ào lên theo, đúng đến xem cỏ đài ekip như nhau náo nhiệt. Trương Tuyền 1m78 thân cao cộng thêm vượt qua người bình thường cánh tay dài. Cái này làm cho nàng ở đầu lựu đạn thời điểm chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Đứng ở khởi điểm yên tĩnh như gái trinh. Giúp chạy thời điểm thì động như thỏ chạy, giơ cánh tay như sao chổi lướt không. Lựu đạn trên không trung xem cầu vồng như nhau vẽ ra một cái vòng tròn hồ rơi thẳng 30 mét ra ngoài. Khu vực, Trương Tuyền thành tích tốt nhất là 36 mét. Đây là một cái một ít thân thể tố chất người đàn ông giống vậy cũng ném không ra được thành tích. Vạn Phong coi như hàng năm tham gia rèn luyện thể dục cũng không quá có thể ném ra hơn 40 mét. Không ra nơi liệu, Trương Tuyền đắc thủ lựu đạn ném tranh tài thứ nhất. Loan Phượng được thứ nhất, Vạn Phong dám lên cho nàng phiến gió. Trương Tuyền được thứ nhất, hắn cũng không dám đi cho nàng phiến gió. Chỉ có thể lấy mỉm cười tình thế biểu thị chúc mừng. Bởi vì tuyển thủ tham gia đếm quá nhiều nguyên nhân. Buổi sáng trừ tổ con gái ruộng thi đấu và người già tổ ra mấy cái thứ nhất bên ngoài. Còn lại hạng mục vẫn còn ở dự thi đấu bên trong. Buổi trưa 11 giờ, lớn sẽ đúng lúc nghỉ ngơi. Ăn cơm trưa, ngày hôm nay làm ăn tốt nhất liền đếm Loan khẩu tất cả hiệu ăn và ăn vặt bổ. Cách người nhà gần ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Mà rời nhà xa người liền cũng vào hiệu ăn hạ ăn bổ. Loan khẩu những thứ này hiệu ăn và ăn vặt bổ không chứa được có người liền chạy tới hoa hậu chở. Phiên phố thức ăn ngon đi, mặc dù công xưởng nghỉ phép, nhưng là có công xưởng phòng ăn vẫn là mở. Nhà máy Nam Loan phòng ăn chính là mở, mặc dù phần lớn ngủ lại người đều về nhà, nhưng là không trở về nhà cũng không phải số ít. Nói sau tập đoàn Nam Loan bên trong còn có mấy chục số người ngoại quốc và trên trăm số người quân. Đội, Vì vậy nhà máy Nam Loan phòng ăn cứ theo lẽ thường buôn bán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuiencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-mas-noi-tans-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.